Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 560, Tiên Vương Động Phủ. Luân Hồi Chi Địa. Trên núi Tu Di, Tiên Quang cùng Tụng Kinh tổng hợp chiếu rọi. Tất cả mọi người đều rơi vào trong đốn ngộ. Điềm lành ngàn vạn điều. Một ít sinh linh càng là phá cảnh. Đạt tới khác một cấp bậc vương đằng, khí tức tăng vọt. Quanh thân vờn quanh dị tượng tất cả thu lại. Không nổi sóng. Nhưng phản đến khiến cho không ít đại tu sĩ đều con ngươi co rút nhanh. Như là trực diện một đầu ngủ đông hung long. Lần này giảng đạo, thập quan vương chỉ sợ là được chỗ tốt lớn nhất. Tu vi tiến triển cực nhanh a, có trường sinh gia tộc đại tu sĩ cảm khái. Ai cũng biết, hắn mạnh mẽ vô cùng. Chỉ là nhìn kia óng ánh cơ thể liền biết được bên trong có sức bùng nổ sức mạnh. Có thể sánh vai cùng cấp bậc chân long. Nhìn kỹ lời nói, da thịt của hắn trơn bóng, chặt chẽ mà rắn chắc. Đây là rèn thể đến đỉnh phong hóa cảnh gây nên. Người này hơn nửa có kia kim cương bất hoại thân thể. Bình loạn giả một mạch đều kinh diễm. Một vương cửu long, chấn thế bình loạn. Có người than nhẹ, rất trịnh trọng, bởi vì vị kia thập quan vương dĩ nhiên đứng ở độn nhất cảnh đỉnh phong. Có thể xung kích kia nhân đạo lĩnh vực chí tôn vị trí. Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Như vậy chi niên nhẹ, liền đem quân lâm chí tôn lĩnh vực giờ khắc này. Ngồi xếp bằng ở vương đằng bốn phía cao thủ chân chính đều có loại kinh sợ cảm. Dường như gặp được hình người hung long, giống bị một cái quái vật khổng lồ cho nhìn chằm chằm rồi. Bình thường người không cảm thấy được, chỉ có thể cảm giác hắn hờ hững, thâm trầm, dường như một mảnh cao xa bầu trời, khó có thể chạm đến. Nhưng là, đạo hạnh càng tinh thâm người sẽ càng kinh ngạc, có thể chân chính nhận ra được trong cơ thể hắn ngủ đông sức mạnh kinh khủng. Một khi bộc phát ra, đem đất trời rung chuyển, ngôi sao liên miên ngã xuống. Xem ra, không bao lâu nữa, đế quan chí tôn vị trí trên lại muốn thêm ra một vị nhân kiệt. Mạch này quả nhiên chính là vì đánh vỡ ma chú mà sinh. Đường tuyến kia đối với bọn hắn thùng rỗng kêu to a, kim gia nữ chí tôn hai mắt híp lại. Không biết nghĩ tới điều gì. Ánh mắt rơi xuống chính mình hậu bối kim triển trên người, nghe nói tiểu tử này vẫn đang đeo đuổi. Vương gia gia chủ một mạch Vương Hy. Không biết bây giờ có thể thành công. Không chỉ có là tu vi của ta cùng thể ngộ. Liền mang theo vạn giới thụ cũng đồng thời trưởng thành rồi. Vương đằng cảm thụ từ trong ra ngoài. Biến hóa, trong cơ thể vạn giới thụ tươi tốt, trên đó cành lá càng đa dạng, mỗi một vị bị hắn đánh giết đế tộc cường giả, một thân tổ thuật thần thông đều là ngưng tụ một mảnh cổ lá treo lơ lửng trên đó. Vì hắn quản lý loáng thoáng, có thể cảm ứng được, tự kia thần thụ bên trong không ngừng uẩn đãng đại đạo nổi quang. Cùng hắn hòa làm một thể, ẩn chứa sức mạnh kinh người, trời sinh cùng đạo sự hòa hợp. Xem như là con cưng của trời. Nhưng vào lúc này, Tu Di Sơn ở ngoài có sinh linh đến, lan truyền đến tin tức rất trọng yếu, lão hồ đồ ra ngoài tìm kiếm thiên cơ. Thôi Diễn ra cùng lục đạo luân hồi tiên vương hữu quan động phủ sắp xuất thế. Ngay ở 3000 đạo châu nội, người đến thần sắc phấn chấn, bởi vì thật phát hiện tiên cổ chư vương động phủ, cho dù bởi vì đại chiến mà tàn tạ, không nói được cũng có thể còn lại gì đó. Đáng giá tìm tòi chúng chí tôn nghe vậy đều là trong lòng hơi động. Trong miệng hắn lão hồ đồ chính là đế quan một vị cổ xưa cường giả. Vô cùng thần bí, rất ít có thể nhìn thấy bóng người của hắn, nhưng không thể nghi ngờ chính là hắn kia thực lực mạnh. Mẹ, mà hắn còn thu rồi một vị đồ đệ. Chính là tiểu ban tử Tào Vũ Sinh. Giờ khắc này chính một mặt ngẩn ra trông lại, không thể nào. Sư phụ từng nói nếu là thời đại mạt pháp đến, liền để ta tìm luân hồi chi địa chôn xuống bản thân. Hắn bây giờ cũng đã thôi diễn ra đến rồi. Tào Vũ Sinh vỗ đầu một cái. Có chút mộng, chính mình người sư phụ này bản lĩnh cũng quá hùng hổ chút. Vậy thì thôi diễn ra lục đạo luân hồi tiên vương một chỗ động phủ rồi. Cùng lục đạo luân hồi tiên vương hữu quan động phủ. Không nhất định chính là vị kia tiên vương động phủ. Nhưng tất nhiên cũng có liên quan. Ngược lại thuộc về người trẻ tuổi tạo hóa ha ha ha. Mạnh Thiên Chính rất cẩn thận, nhỏ cân nhắc tỉ mỉ sau vẫn là khó có manh mối. Bởi vì vị này tiên vương thực sự quá thần bí. Chính là ở tiên cổ cũng chưa chắc có bao nhiêu sự tích của hắn lưu truyền tới nay biết được nhiều. Nhất tự nhiên chính là hắn đối luân hồi nghiên cứu. Cùng với cùng vô trung tiên vương nghe đồn mấy vị khác lão chí tôn cũng là gật đầu. Như vậy tạo hóa cơ hội tự nhiên là cho người trẻ tuổi. Bọn họ đã lắng nghe trường sinh tiên vương giảng đạo. Trở về đủ để tỉnh ngộ hiện nay trẻ tuổi một đời chính là cần muốn trưởng thành thời điểm. Nên bọn họ đi tới. Cũng không phải tất là này tranh cướp. Tào Vũ sinh sư tôn thôi diễn ra động phủ sao. Xem ra đạo sĩ bất lương một thân bản lĩnh cũng lai lịch không nhỏ. Vương Đằng trong lòng khẽ nhúc. Nhích. Không khỏi xem thêm Tào Vũ sinh một mắt. Hiện nay đã có về phía sau thế tên béo họ Đoạn áp sát xu thế tiên cổ động phủ. Hư hư thực thực cùng lục đạo luân hồi tiên vương hữu quan sao. Vương Trường Sinh khẽ nói. Đốt ngón tay hơi gập lên kết ấn. Cùng chỗ mi tâm ánh sáng cộng hưởng. Trong con người chiếu rọi ra chư thiên. Có đại vũ trụ bị xé rách cảnh tượng. Đầy trời sao đều nổ tung. Đáng sợ không gì sánh được. Khủng bố cực điểm. Ầm ầm ầm. Lúc này vòm trời đều đang rạn nứt. Rất nhiều biển sao hiện lên. Đang phập phồng. Có chút tinh đấu theo ánh mắt của hắn lưu chuyển mà chấn động. Thậm chí đang giải thể. Hủy diệt, tất cả mọi người đều chấn động. Biết được vị này tiên vương chính đang ra tay thôi diễn tương quan sự vật. Hồi tưởng qua lại, tìm kiếm kiếp này trong vài hơi thở. Kỳ ánh mắt lờ mờ. Chỗ sâu trong con ngươi không còn là cổ vũ trụ sụp ra cảnh tượng. Mà là bình tĩnh lại. Bị một mảnh sương mù bao phủ tìm tới rồi. Vương Trường Sinh dùng tay nhẹ nhàng phất một cái. Trong phút chốc trời long đất lở. Quỷ khóc thần hào, vũ trụ bị xé ra rồi. Sau đó hiện ra một mảnh u tĩnh cảnh tượng, nối thẳng hướng một chỗ vị trí bí ẩn vo ve. Tự trong đó, có tảng lớn tiên quang dâng lên mà ra, pha tạp vào thần dược thanh hương. Tiên gia khí tức nồng nặc, càng là hoàn chỉnh bảo tồn rơi xuống thời kỳ tiên cổ thiên địa hoàn cảnh này. Chính là lão hồ đồ thôi diễn ra chỗ kia động phủ. Trường sinh tiên vương càng là trực tiếp tìm ra tới sao. Các chí tôn tặc lưỡi. Thực sự khó có thể tưởng tượng cấp bậc này uy năng. Chỉ là tiện tay hơi động liền làm người không sinh được chống lại ý nghĩ. Chênh lệch quá to lớn, có chút bất phàm. Xác thực có vượt xa chân tiên cấp độ dấu vết lưu giữ. Mà không ngừng một vị. Mạnh Thiên Chính so với bọn họ nhìn càng thấu triệt. Thần sắc nhất thời liền nghiêm nghị lên bởi vì. Điều này đại biểu lão hồ đồ thôi diễn là thật. Nơi này xác thực là một chỗ cùng tiên cổ chư vương hữu quan động phủ, nơi đó là luân hồi chi địa. Cũng không phải là chỉ là động phủ, dính đến lục đạo luân hồi tiên vương cùng vô trung tiên vương. Không thể di động, các ngươi có thể tuần con đường này đi tới. Vương Trường Sinh chỉ điểm một chút rơi. Hư vô gian tạo vật, trực tiếp hiển hóa ra một cái rộng rãi bạch kim đại đạo. Tự mọi người dưới chân vung lên, nhắm thẳng vào phiến kia bị mở ra môn hộ luân hồi chi địa. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời đều biến sắc. Liên quan với nơi này vẫn có truyền thuyết xa xưa, là tiên vương cường giả chỗ truy tìm. Nghe đồn lục đạo luân hồi tiên vương cùng vô trung tiên vương đều từng là này biến mất quá một. Quãng thời gian rất có thể ở trong đó tìm cái gì. Hoặc thôi diễn cái gì không hề nghĩ rằng. Hôm nay thật hiện thế rồi. Liền như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, nha. Ta nghĩ tới, sư tôn trước khi rời đi từng báo cho ta. Nơi đó là luân hồi tiên vương động phủ. Vô trung tiên vương cũng từng ở nơi đó mở ra phủ đệ bế quan. Thậm chí rất có thể, đó vốn là chân chính luân hồi chi địa. Không có quan hệ gì với tiên vương. Giờ khắc này, Tào Vũ Sinh cũng là nhớ tới sư tôn bàn giao. Nổ pháo trúc giống như đem chính mình đã hiểu biết giảng giải đi ra nhất thời làm đến giữa trường. Các thiên kiêu tuổi trẻ nghi ngờ không thôi. Chân chính luân hồi chi địa. Lại có bực này mật địa. Thế gian này, thật sự có luân hồi sao? Có sinh linh nói nhỏ. Rất mê man. Này một câu đố đến nay đều chưa từng mở ra cho dù lục đạo luân hồi tiên vương lấy luân hồi làm tên. cũng chưa từng chân chính vạch trần kia thần bí khăn che mặt nếu thật sự có luân hồi. Lại sẽ là ra sao sức mạnh ở khống chế nó đây? Cũng hoặc vốn là tự phát hình thành sự vật, duy trì thiên địa vận chuyển. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả đều suy nghĩ, ước ao có thể biết được này sau lưng huyền diệu, đương nhiên cũng có người cũng không tin như vậy. Luân hồi thành không? Nếu là thật sự có, những kia chiến hồn, anh linh liền sẽ không đến nay không tiêu tan. Mở bạt ngự long lắc đầu phủ định, cũng không ủng hộ cái gọi là luân hồi, Phật sống trong tương lai. Tăng với quá khứ bất diệt, chỉ có chân ngã, sống ở đương đại, đại tu đà niêm hoa mà cười. Miệng ra lời nói sắc bén, quanh thân vờn quanh Phật quang cùng tụng kinh, tuyệt không thể tả để người không nhận rõ là hắn đang nói. Vẫn là tiên cổ lúc các tăng lữ vang vọng, chỉ có luân hồi sự, không có luân hồi người. Hoang, ánh mắt bình tĩnh, dưới cái nhìn của hắn, cái gọi là luân hồi có tồn tại hay không đều không quan trọng. Nếu như không có, hắn kia liền tự tay sáng lập một cái cũng không sao. Vương Đằng không nói, ngồi xếp bằng bạch hổ bên trên trầm tư, ánh mắt sáng tối chập chờn. Chính mình như vậy lại có tính hay không là khác loại luân hồi đây? Có thể là, có thể không phải, trước sau đều là hắn đúng. Nhưng vào lúc này, huyên náo lắng lại, kia bạch kim đại đạo dĩ nhiên liên thông lưỡng địa, dịu dàng rực rỡ, chờ đợi mọi người lựa chọn luân hồi hay không. Đối với lúc này các ngươi còn không trọng yếu, vẫn là trước tiên đi tìm kiếm vận mệnh của chính mình đi. Từ Thiên Chí Tôn cười khẽ, không nói thêm gì, mà là ra hiệu chúng thiên kiêu bước lên con đường trước đi tìm một hồi tạo hóa thời kỳ tiên cổ động. Phủ. Bao nhiêu cũng có thể di lưu lại chút chỗ tốt, nếu như có thể có hai vị đạo ngân của tiên vương hàng ngũ tự nhiên tốt nhất. Tạo hóa ở trước, tất nhiên là không cần xoắn suýt hư vọng. Vương Đằng lắc đầu một cái, chém ra tạp niệm gào gừ, dưới khố bạch hổ thét dài, trực tiếp đập vỡ tan vực ngoại vờn quanh sao băng, da lông rực rỡ như diễm, mang theo Vương Đằng cái thứ nhất nhảy lên đường nối, giảng đạo đoạt được rất nhiều. Vừa vặn vào trong đó xác minh một phen. Hoang, theo sát tề sau, cưỡi vô ý sư tử theo tới, hiện tại thời đại mạt pháp còn chưa từng giáng lâm. Ta hẳn là không cần lúc này liền đem mình chôn đi. Nhưng nếu là sai qua lần này, lần sau chính mình lại làm sao tìm đến ư? Tào Vũ Sinh trong lòng yên lặng xoắn suýt. Đến cùng vẫn là cắn răng một cái chạy tới. Quản hắn nhiều như vậy. Đi vào trước lại nói cái khác thiên kiêu cũng là lên đường. Theo đường nối nhìn động phủ kia vị trí chi địa chạy đi vo ve. Trên lối đi, Vương Đằng kỵ bạch hổ mà đi. Một hồi liền qua lại quang ảnh. Đi đến động phủ vị trí đây là một mảnh rậm rạp rừng già nguyên thủy. Rộng rãi sơn mạch liên miên tuấn tú. Ở bốn phía có thể nhìn thấy một ít gạch vàng ngọc ngói. Giấu ở tầng đất nơi sâu xa. Đã từng tiên cổ cung điện, trong đại chiến phá nát, vẫn bị năm tháng chỗ chém ra. Hắn nhìn quanh bốn phía, là thật là không còn hoàn hảo địa phương. Một mảnh thê lương chi cảnh ở phía trước, chỉ có một cái trời khe vậy con đường tha cho bọn họ thông hành. Hai hàng đều là thông thiên cột sáng, dường như bó đuốc vậy cháy hừng hực, rọi sáng vùng thế giới này. Những cột sáng kia là sinh linh nhãn cầu biến thành. Trích Tiên khẽ ồ lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì ở đó trời khe hai bên cột sáng phía dưới. Rõ ràng là một viên lại một viên khổng lồ nhãn cầu. Giờ khắc này trợn tròn, chiếu ra chói mắt ánh mắt không ít thiên kiêu đều vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đối cái động phủ này vị trí chi địa cảnh giác lên. Sinh linh gì nhãn cầu có thể vạn cổ bất hủ. Trước sau chiếu rọi ra như vậy hào quang chẳng lẽ là đã từng tiên đạo sinh linh hay sao? Khả quan nhãn cầu này số lượng, ít nói cũng có hơn trăm viên. Lẽ nào nơi này chôn xuống hơn trăm tiên đạo sinh linh hay sao? Kia không khỏi cũng quá khủng bố chút. Luân hồi chi địa quả nhiên nguy hiểm, luân hồi. Cùng trong mắt lại có quan hệ gì sao? Vương Đằng sinh nghi, khởi động bạch hổ tiến lên. Bắt đầu bước vào trời khe ảo ảo ảo. Hai bên, trong suốt nước sông khuấy động, bọt nước từng đóa nhưng thủy chung chưa từng nhảy ra giới hạn dưới Khố Bạch Hổ ngưng thần. Da lông hơi đứng lên, thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ thanh âm bởi vì ở tiến lên trên đường, dĩ nhiên có một viên bắn ra thông thiên cột sáng nhãn cầu quay lại. Đen kịt con ngươi nhìn chòng chọc vào hắn như là một khẩu không đáy vực đen vậy thâm thúy. Phải đem hắn toàn bộ nuốt vào đi, không ngại. Không cần lưu ý, Vương Đẳng ý nghĩ hơi động. Đại đạo trường vực liền bao phủ ở một người một hổ bên trên. Ngăn cách nhãn cầu kia tầm mắt không lâu lắm. Kia đen kịt con ngươi quả nhiên chính mình xoay chuyển trở về. Không còn nhìn kỹ nơi này những người khác theo sát bước chân của hắn. Ngược lại cũng chưa từng xuất hiện cái gì nguy nan rốt cục. Bọn họ đi ra điều này trời khe. Chu vi những kia thông thiên cột sáng toàn bộ biến mất rồi. Nhãn cầu khép kín, xoay chuyển không xuống mồ tầng dưới. Ầm ầm ầm ở chùm sáng nội liễm lúc. Mặt đất ầm ầm run rẩy. Có địa phương hiện lên vết rách. Tỉ như cột sáng biến mất chỗ. Đặc biệt dễ thấy. Hí, dĩ nhiên thực sự là cấp độ kia cốt. Ở đây thiên kiêu con mắt đăm đăm. Hít vào một ngụm khí lạnh. Không nhịn được dùng mình một cái. Bởi vì bọn họ nhìn thấy bùn đất dưới. Có tiên đạo thật cốt. Có bất hủ thân thể chôn ở nơi đó. Nhưng cũng là không trọn vẹn. Không hoàn toàn. Bị nhân cách giết. Sau đó chôn ở nơi này. Chỉ có kia trợn lên giận dữ nhìn con người bất diệt. Thỉnh thoảng chớp động. Hiển hóa ra những kia dị tượng bọn họ bị chôn ở chỗ này. Là đang đợi luân hồi hay sao? Tào Vũ Sinh nhút nhát. Liên tưởng đến chính mình sư tôn nói tới những câu nói kia. Thực sự là có chút sợ hãi, không nên nói lung tung. Giữa trường thiên kiêu bất đắc dĩ. Cái tên này dọa người mình có một tay. Còn không thâm nhập liền như vậy loạn nói. Nếu là một lúc những thứ đó thật sống lại. Mới là đại khủng bố. Tiên vương chém chết đều thành cặn bã. Không nói đến bọn họ. Vương Đằng lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiếp tục tiến lên đế quan trước, liền bất hủ chi vương An Lan đều bị chấn sát. Chân tiên cùng bất hủ lại còn nói gì tới luân hồi có hắn dẫn dắt. Mọi người tự là sẽ không kéo dài xuống. Không còn xoắn suýt bất hủ này nhãn cầu việc. Hướng về nơi sâu xa bước đi nhỏ hẹp con đường rất nhanh sẽ đến phần cuối. Đập vào mắt óng ánh khắp nơi, một tòa cầu nối. Hoang, ngưng thần nhìn kỹ. Tang thương cổ xưa tâm ý phả vào mặt ở nơi đó. Có một cái bạch cốt tứ tung cầu nối. Tự núi thấp cùng đồi núi gian uốn lượn đan xen nó tuy đã thành bạch cốt. Nhưng cũng có dồi dào như là biển hơi thở sự sống. Mang theo sóng thần lực chấn động mạnh mẽ thành tiên sinh linh. Bị đánh giết, xương cột sống rút ra luyện thành cầu nối. Vương Đằng nói nhỏ. Hiểu rõ một chút này trên bạch cốt lưu lại tiên đạo khí tức rất rõ ràng. Vô cùng mạnh mẽ, đến nay đều chưa từng triệt để tiêu tan, vãng sinh kiều. Tào Vũ Sinh một người một mình nói thầm. Không biết đang suy nghĩ gì bạch cốt cầu nối phần cuối thẳng tới đồi núi gian. Rất xanh cầu thể vượt qua vườn thuốc nơi đó. Không ít người đều ra tay hái. Đem bảo tồn lại, dọc theo đường đi thông suốt. Đi xuống cốt cầu. Đồi núi gian, cây cỏ xanh biếc, không khí trong lành, dường như thế ngoại đào nguyên vậy. Ở đây sắc trời sáng một ít, nhưng bao nhiêu vẫn còn có chút mê man. Dường như che lại một tầng sương, không thấy ánh mặt trời. Cách đó không xa, rất nhiều trên ngọn núi thấp đều có cung điện, vô cùng rộng rãi. Có là màu bạc kim loại đúc thành, có chính là màu vàng óng, còn có là đồng thau đúc thành. Những cung điện này có không tên khí thế khủng bố. Nếu là ngóng nhìn, khiến tâm thần người đều muốn sụp ra rồi. Phốc, Tào Vũ Sinh chửi mắt ngồi sập xuống đất. Tại chỗ liền nhổ ra một ngụm máu lớn. Chỉ vì, hắn thử nghiệm nhìn phía mỗi một ngọn núi trên cung điện cổ màu bạc. Như dung gặp đáng sợ nhất thiên kiếp đánh giết vậy. Để hắn không chịu nổi. Một tòa lại một tòa cung điện. Đều rất cổ xưa. Bất luận cái gì một tòa đều phảng phất có thể trấn áp thương thiên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.